Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092 siêu năng mèo nhóm lão bằng hữu tới. Nhìn trước mắt xuất hiện mèo xám. Triệu Diệu hơi sững sờ. Trong đầu cấp tốc suy tư. Chỉ nghe cái kia mèo xám nói ra. Triệu Diệu đúng không? Chuyện của ngươi. Ta nghe Cao Sơn nói. Triệu Diệu nhìn chằm chằm bóng mở hiện ra mèo xám. Nghi ngờ nói. Ngươi là minh chủ. Miêu Cách Hội minh chủ. Là một đầu siêu năng mèo. Hắn nhìn một chút đầu của đối phương. Phía trên rỗng tuếch biểu hiện không ra LV. Hiển nhiên bởi vì trước mắt hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh. Cũng không phải là đối phương cụ hiện. Mèo xám nhân tính hóa cười cười. Liếm láp móng vuốt nói ra. Rất khó tiếp nhận sao? Bất luận là lông ngắn tông vẫn là lông dài tông bên trong. Tất cả đều không thiếu người yêu chi mèo. Thậm chí tại lông dài tông bên trong còn có tiểu nhân loại bảo hộ hiệp hội. Phản đối mèo ngược người hiện tượng. Nghe được hắn nói lời nói này. Triệu Diệu trực tiếp liền bó tay rồi. Minh chủ lại là tiếp tục nói. Nói đến, ta từng tại lông dài tông cùng lông ngắn tông bên trong đều cổ động thượng tầng người đề xuất loại. Bảo hộ phương pháp, hy vọng có thể triệt để kết thúc ngược đãi nhân loại. Đem nhân loại coi như nô lệ hiện trạng. Nhưng mà lực cản quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công, cho nên ta mới thành lập Miêu Cách Hội, hy vọng có thể đi qua vũ lực đi bảo hộ nhân loại. Tổ chức đủ loại ngược nhân sự kiện phát sinh, Triệu Diệu nhìn xem mèo xám, thầm nghĩ đến, đây chính là một đầu tiểu nhân bảo đảm A, một cái người yêu mèo A. Nguyên bản Triệu Diệu liền đối Miêu Cách Hội cái tổ chức này phi thường tò mò. Đặc biệt là đối phương năng lực nơi phát ra. Đến cùng là thế nào khống chế lại cái thứ nhất siêu năng mèo. Thu hoạch được siêu năng lực. Hiện tại rõ ràng, bọn hắn cái thứ nhất siêu năng mèo. Chỉ sợ sẽ là minh chủ. Đây cũng là Miêu Cách Hội lấy minh chủ vi tôn. Đem minh chủ coi như chỗ có hy vọng nguyên nhân. Dù sao dù cho toàn bộ Miêu Cách Hội toàn quân bị diệt. Chỉ cần minh chủ vẫn còn, liền còn có hy vọng. Mèo xám nói tiếp, Triệu Diệu, không biết ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Đối với trung tâm khu thí nghiệm bên trong đồ vật, ngươi biết bao nhiêu? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là đem Olivia sự tình toàn đều nói ra. Nghe được Triệu Diệu nói lời, một bên Cao Sơn ngực chập trùng, mấy lần nghĩ muốn đánh gãy, lại bị minh chủ ngăn trở. Mãi đến Triệu Diệu sau khi nói xong, nàng mới kích động nói. Không có khả năng, Olivia cũng sớm đã hy sinh. Làm sao có thể trợ giúp lông dài tông trợ trụ vi ngược? Triệu Diệu, đã sớm hy sinh rồi. Cao Sơn trưởng lão nói ra, Olivia tại 10 năm trước liền bị vô mao tông một tên cường giả bắt lấy. Chém thành muôn mảnh mà chết. Lúc kia, nàng đã 70 tuổi. Triệu Diệu khẽ chau mày. Có phải hay không là Olivia phục chế thể? Minh chủ nói ra, bất luận nàng là ai, đều không phải chân chính Olivia, mà là lông dài tông nghiên cứu mèo tạo ra con người binh khí. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ trước đó không lâu, ta cũng len lén lẻn vào qua lông dài tông một chút nghiên cứu công trình bên trong. Những hình người kia binh khí nghiên cứu như cũ tại tiếp tục, mà lại uy lực càng lúc càng lớn. Hiện tại ba tông đại chiến còn lại 8 cái phiến khu chiến trường. Lông dài tông phái ra càng ngày càng nhiều binh khí hình người. Lông ngắn tông cùng vô mao tông áp lực đột nhiên tăng. Chỉ sợ không chống được quá lâu. Đến lúc đó bạch ải tinh cùng tay không nhất định sẽ ra tay. Chiến tranh muốn thăng cấp. Chắc chắn sinh linh đồ thán. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu mèo. Minh chủ lo lắng nói. Mà mấu chốt nhất vẫn là lông dài tông nghiên cứu. Những hình người kia binh khí chẳng qua là nghiên cứu một bộ phận. Cái gọi là thần chi huyết đến từ một loại nào đó cực đoan tà ác. Điên cuồng, sa đọa tồn tại, ta có hết sức dự cảm không tốt. Triệu Diệu đúng lúc đó đưa ra kế hoạch của mình. Điều tra lông dài tông sự tình ta không am hiểu. Nhưng mà có thể lên chiến trường trợ giúp lông ngắn tông. Vô mao tông. Tỉ như các ngươi nói cho ta biết nơi nào có lông dài tông mèo. ta đi đem bọn hắn bắt lại. Các ngươi chỉ cần cung cấp tình báo cùng vị trí, ta tới phụ trách chiến đấu. Cao Sơn cùng Nô Sa đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Diệu. Ba tông đại chiến chiến trường nguy hiểm cỡ nào? Phải biết đây chính là liền cấp bậc thánh tử chiến lực đều vẫn lạc. Huống chi Miêu Cách hội vẫn là bị tam đại thế lực chung nhau đối địch đối tượng. Một khi bị phát hiện, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Mà Triệu Diệu vậy mà dưới tình huống như vậy còn nguyện ý chủ động trên chiến trường. Thật sự là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Trong mắt bọn hắn Triệu Diệu, lấy Triệu Diệu trước đó biểu hiện đến xem, hắn cũng không phải loại người này a. Nô Sa thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ta trước kia lại còn coi là Triệu Diệu chỉ là cái càn rỡ phách lối lại không biết xấu hổ tiểu nhân. Nghĩ không ra hắn vậy mà nguyện ý vì ngăn cản Lông Dài Tông mà bất chấp nguy hiểm trên chiến trường, mà lấy Triệu Diệu trước đó hiện ra sức chiến đấu. Minh chủ cũng hết sức yên tâm hắn đi trên chiến trường chạy, trợ giúp suy yếu Lông Dài Tông. Sau đó mấy người lại nói chuyện với nhau một phen, thương lượng kế hoạch cụ thể. Làm Minh chủ hỏi hướng về phía Triệu Diệu có cần hay không cung cấp hắn mới nhất cơ giáp lúc. Triệu Diệu ngay từ đầu nghĩ phải đáp ứng. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình không cần đến a. Thời thời khắc khắc bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong, không phải càng có thể rèn luyện nhục thể của hắn nha. Thế là Triệu Diệu nghiêm nghị nói. Không cần, ta không cầm dân chúng một châm một đường. Cơ giáp các ngươi vẫn là cho càng cần hơn người dùng đi thôi. Lần này Minh chủ cùng mấy người đối với Triệu Diệu càng thêm nổi lòng tôn kính. Minh chủ hình ảnh bên trên càng là lóe lên một cái to lớn màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Còn tốt đi qua viễn trình thông tin cũng có thể nhận nhiệm vụ. Không giống xem đẳng cấp còn phải xem đến bản thể mới được. Hắn liền vội vàng hỏi. Còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Minh chủ chân thành tha thiết nói. Không có. Chỉ là ta có cái yêu cầu không biết có nên hay không nói. Mời ngươi đang đối chiến Lông Dài Mèo nhóm thời điểm. Có thể hạ thủ lưu tình. Chỉ là bắt bọn hắn lại. Tận lực không muốn giết bọn hắn. Minh chủ mặc dù là người yêu mèo sĩ. Nhưng cũng phản đối đại quy mô giết mèo. Cho nên hy vọng Triệu Diệu có thể ít giết mèo. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng đây không phải là nói nhảm. Mỗi một cái ngoài hành tinh mèo đều là chân quý tài nguyên a. Chẳng những bắt về sau có 10.000 sao 2 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Bắt hồi trở lại phong ấn thế giới sau còn có thể tăng tốc chính mình mèo tốc độ lên cấp. Một mèo dùng nhiều, đồ đần mới giết đây. Thế là Triệu Diệu vội vàng vỗ bộ ngực nói ra. Yên tâm đi, làm một cái yêu miêu nhân sĩ. Toàn vũ trụ siêu năng mèo hảo bằng hữu. Ta ghét nhất liền là giết mèo. Lần này chiến trường cũng giống vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không giết mèo. Thế là lại một cái nhiệm vụ bị Triệu Diệu đón lấy. Chi nhánh nhiệm vụ. Siêu năng mèo lão bằng hữu nhiệm vụ mục tiêu. Làm siêu năng mèo lão bằng hữu. Ở sau đó trên chiến trường xin mời bắt mèo không nên giết mèo. Nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi bắt sống một đầu siêu năng mèo, ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, mỗi giết chết một đầu siêu năng mèo, giảm bớt 10.000 điểm kinh nghiệm thấy nhiệm vụ mới. Triệu Diệu âm thầm gật đầu, lần này bắt mèo điểm kinh nghiệm ban thưởng càng nhiều, thế là cùng Minh chủ thương lượng xong về sau, Triệu Diệu liền trở lại địa cầu bên trên tiếp tục treo máy tu luyện. Chờ đợi Miêu Cách hội bên này đưa tới tình báo. Đi tới ba tông đại chiến trên chiến trường bắt mèo đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.